99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1690, chương 1700, điều kiện quá tốt. Ánh mắt nhìn gặp Thẩm Chi Liệt hai tay dẫn theo đồ vật. Ô hô một tiếng, nói: "Người đến được nha, mang nhiều đồ như vậy làm gì? Mau buông xuống, mang theo nặng bao nhiêu nha? Ta nghe nói trong nhà có cái da da, cho nên mang một chút thuốc bổ. Nghe Thiến Thiến nói ngài tay nghề rất tốt, ngài có thời gian có thể cho da da làm một chút." Thẩm Chi Liệt thả đồ xuống đến, nói ra: "Không biết ngài thích gì, cho nên rượu thuốc lá đều mang điểm. Ngươi tới không cùng Thiến Thiến nói?" Diệp Trấn Hoa nhỏ giọng hỏi. Nhà đầu kia một mặt không cao hứng bộ dáng, "Ngươi nhất định là chọc tới nàng." Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, cảm giác có chút không có ý tứ, nghĩ nghĩ, nói: "Là không nói với nàng, chủ yếu ta sợ nàng không cho ta tới. Ta nghĩ tới bái phỏng rất lâu, chỉ là một mực không tìm được cơ hội." Diệp Trấn Hoa nghe xong, quả là thế, bất quá nhà đầu này vẫn luôn không cùng ta nhắc qua ngươi. Nếu không phải là ngươi đã đến, ta đều không biết con gái của ta nguyên lai đều có bạn trai. Diệp Trấn Hoa giúp đỡ hắn thả đồ xuống đến, vừa nói: "Ngươi tên gì danh tự? Nghe ngươi khẩu âm, giống như là Bắc Phương A." "Bá phụ, ta gọi Thẩm Chi Liệt, sở dĩ chi, lạnh lẽo liệt, người đế đô, trước mắt tại Khang Thành làm việc." Diệp Trấn Hoa nghe xong người đế đô, mặt trở nên có chút quái dị, nói: "Người của thủ đô nha, là bá phụ, đang làm cái gì làm việc nha?" "Bác sĩ, trước mắt tại làm tâm lý khoa phó chủ nhiệm." Diệp Trấn Hoa nghe vậy, gật gật đầu, nhìn thoáng qua hắn tướng mạo dáng người, mày nhíu lại sâu hơn. Thẩm Chi Liệt xem xét Diệp Trấn Hoa biểu lộ, cẩn thận hỏi: "Bá phụ, có vấn đề gì? Ngài có thể trực tiếp hỏi ta." Diệp Trấn Hoa cân nhắc một chút, mới lên tiếng: "Tiểu Thẩm A, ngươi tốt như vậy điều kiện, lớn bao nhiêu nha?" "27 tuổi, 27 tuổi, thực sự là tuổi trẻ tài cao A. Dáng dấp lại cao to lại đẹp trai, điều kiện lại tốt như vậy. Người tuổi trẻ bây giờ dạng này cũng không nhiều a." Thẩm Chi Liệt từ bé bị khen quen thuộc, nghe được Diệp Trấn Hoa nói như vậy, cười cười, nói: "Ngài quá khen, là ngươi tốt như vậy điều kiện, như thế nào nhìn nhà chúng ta Thiến Thiến đâu?" Diệp Trấn Hoa nhìn xem Thẩm Chi Liệt, mặt từng có rất rõ ràng nghi hoặc, chỉ là Diệp Trấn Hoa vừa dứt tiếng dưới, sau lưng truyền đến Diệp Thiến Thiến bất mãn tiếng la, nói: "Ba ba, ngươi đây là ý gì a? Quay đầu đi." Diệp Thiến Thiến hai tay bưng vừa mới tiệt trùng qua đồ uống trà đi ra. Bàn trà đặt ở trong sân gỗ thô cái bàn. Diệp Thiến Thiến bất mãn nhìn xem Diệp Trấn Hoa. Diệp Trấn Hoa ho nhẹ một tiếng, nói: "Thiến Thiến, ba ba không phải nói ngươi điều kiện không tốt, chỉ là người ta bác sĩ Thẩm điều kiện quá tốt rồi. Như vậy một phụ trợ phía dưới, nhà bọn hắn Thiến Thiến có vẻ hơi bình thường. Khác không nói, chỉ là người đế đô đầu này, đầy đủ để cho không thiếu nữ hài tử chui bể đầu theo đuổi hắn. Hơn nữa tiểu hòa tử dáng dấp còn nhìn rất đẹp, còn trẻ như vậy làm đến chủ nhiệm. Đây nếu là cho thêm mấy năm, đây chẳng phải là tiền đồ càng thêm vô lượng." Nhưng mà như vậy mà nói Diệp Trấn Hoa không có nói ra, mà là nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt, nói: "Có bạn trai cũng không biết cùng ba ba nói một chút. Nếu không phải là bạn trai ngươi đến cửa, ngươi còn muốn gạt ba ba bao lâu?" "Ta chỉ là cảm thấy thời cơ chưa chín muồi thôi. Chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định là sẽ nói cho ngươi biết." Diệp Thiến Thiến bắt đầu chuẩn bị pha trà. Trước đó nàng cố ý học qua trà nghệ, một tay công phu làm được còn có mô có dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.